Chương 1905, Ám Tinh. 1905 Ám Tinh. Lục Vân ngẩng đầu, cặp mắt của hắn bên trong toát ra hai đạo ngọn lửa màu đen. Hô đạo kia vô cùng lăng lệ ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt bốc cháy lên, đang đến gần Lục Vân đầu lâu trong nháy mắt đó, hóa thành cho bụi tán đi. Một người mặc bích trường sam màu xanh lục, mái tóc màu đen áo choàng nam tử, chậm rãi xuất hiện. Trong tay của hắn, QNZ nắm lấy một tấm màu xanh biếc trường cung, nhưng lại muốn so Giang Quỳ tấm kia trường cung càng mạnh. Hiển nhiên, đây là bị thượng tôn chi lực đổ bê tông qua kinh khủng trí bảo. Rốt cuộc đã đến một cái có phân lượng. Lục Vân nhìn thấy cái này thượng tôn xuất hiện, nhịn không được cười ha ha, sau đó hắn một quyền hướng phía cái kia thượng tôn mặt đập tới. Một quyền này, đã bao hàm hắn hiện tại tu luyện thần thông, địa ngục thần thông. Lục phương địa ngục thần quyền đã hợp lại là một, hóa thành một thức, một quyền liền đánh ra. Đen như mực khí lãng hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một cái như là lỗ đen đồng dạng tồn tại một quyền này, siêu thoát thời gian, không gian, thậm chí trong lúc mơ hồ có một loại siêu thoát phương này vĩ độ cảm giác. Cái kia thượng tôn vẹn vẹn bắn ra một tiễn, liền ngây người tại nguyên chỗ, của hắn tầm mắt trợn tròn lên, giống nhau mới vừa Giang Quỳ trước khi chết biểu lộ. Quanh phương này hư không đều biến thành màu đen. Ám tinh đại thế giới, vốn chính là màu đen, không có nguồn sáng. Lục Vân một quyền này, vờ ơ y ma cùng phương này đại thế giới ý cảnh không như mà hợp. Ám tinh một quyền này, bị Lục Vân mệnh danh là ám tinh. Cái kia một tiếng đã bạo phát đi ra tiếng vang, tại tiếp theo trong nháy mắt liền bị cái kia màu đen khí lãng hội tụ mà thành ám tinh thôn phệ. Theo Lục Vân một quyền đánh ra, toàn bộ ám tinh đại thế giới này, đều tùy theo buộc phát ra một loại cổ quái động luật. Màu đen tối lui, quang minh tái hiện. Húc Nguyên Quốc cái kia tôn thượng tôn, đã biến thành một tấm đại đại bánh thịt, dán thật chặt trên mặt đất, hắn đã bị Lục Vân một quyền đấm chết rồi. Miểu sát bị Lục Vân dẫm tại dưới chân, cũng không có tắt thở. Tóc vàng đại tôn toàn thân cao thấp phát ra từng đợt kịch liệt run rẩy, hắn muốn từ bánh thịt trong trạng thái khôi phục lại, nhưng lại không dám. E sợ cho Lục Vân QNZ hướng miểu sát cái kia thượng tôn một dạng đem hắn miểu sát rồi. Nhưng là Lục Vân cũng không có muốn buông tha hắn dự định. Sau một khắc, Lục Vân một chân nhẹ nhàng chấn động, cái kia tóc vàng đại tôn cũng theo đó vẫn lạc. Lục Vân lúc này mới thoáng ngồi xổm người xuống, thở hừng hộp. Ánh mắt của hắn, cái mũi, miệng, trong lỗ thai, đều trong lúc mơ hồ chảy ra vết máu. Lấy đại tôn chi thân miểu sát thượng tôn Lục Vân đây là dùng sức quá mạnh, đã thoát lực. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, cười nói, ta hiện tại đã không có khí lực, các ngươi ai muốn giết ta, đây là cơ hội tốt nhất. Giờ khắc này, toàn bộ ám tinh đại thế giới đều yên tĩnh. Mặc dù phương này đại thế giới tại một loại không biết tên nguồn sáng chiếu dọi xuống, có ánh sáng sáng, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người đắm chìm tại Lục Vân mới vừa một kích kia bên trong. Hắc ám vô biên vô tận hắc ám, bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Thượng tôn có thể ra tay với Lục Vân. Đem hắn đánh chết ta QNZ mặc kệ, nhưng nếu là thế tôn dám động thủ đột nhiên, một cái thâm trầm thanh âm truyền đến, đừng trách ta đem hắn rút gân lột ra, làm thành thịt khô long tộc cửu trảo kim long. Nghe được thanh âm này sau đó, ám tinh đại thế giới rất nhiều trái tim con người đều lạnh một nửa. Hiện tại toàn bộ đại chư thiên bên trong cũng không có bao nhiêu thế tôn tồn tại, sau khi chọn lọc mấy đại thế tôn, QNZ bởi vì ám giới sắp mở ra, cũng đều đi tới ám tinh đại thế giới này. Tại mới vừa Lục Vân miểu sát thượng tôn một khắc này, bọn hắn xác thực muốn ra tay với Lục Vân, dù sao lúc trước Lục Vân cái kia lời nói thực sự quá có trùng kích tính chất rồi. Ám giới chỉ cờ ơ mở đạo cung, không khỏi đại tôn Lục Vân là có thể tiến vào ám giới, nhưng là hiện tại, cửu trảo kim long xuất hiện, trực tiếp đem những cái kia thế tôn chặn lại trở về. Cửu trảo kim long tuyệt đối là một tôn cường đại thế tôn, thanh long tổ thần cùng lôi trạch thị song song biến mất hiện tại, long tộc có thể. Hoàn toàn là bởi vì cựu trảo kim long tồn tại. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng cựu trảo kim long cũng sẽ tiến vào thiên tôn mộ, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cựu trảo kim long vờ ơ y ma cu nở dê lưu tại đại chư thiên. Thiên tôn mộ cùng đại chư thiên là hai cái bất đồng vĩ độ thế giới, thế tôn tiến vào thiên tôn mộ sau đó, lưu tại đại chư thiên hóa thân cũng sẽ mất đi cùng bản tôn cảm ứng mà yên tĩnh lại, triệt để biến thành cái xác không hồn. Cho nên, xuất hiện ở nơi này cựu trảo kim long, vô luận là hóa thân vẫn là bản tôn, đều có nghĩa là hắn cũng không đi thiên tôn mộ. Cựu trảo kim long bực này cường giả, gần với vân đế cấp bậc kia, chính là đại chư thiên kim tự tháp chóp đỉnh cường giả. Hiện tại, hắn hiện thân đi ra che chở Lục Vân vậy thì có nghĩa là, hiện nay đại chư thiên, ai cũng không động được Lục Vân, lưu tại nơi này Thế Tôn, đều là Thế Tôn bên trong kẻ yếu. Trong nháy mắt, Lục Vân đã cảm thấy chung quanh cái kia nồng đậm ác ý trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên bầu trời, nơi đó, một vòng màu vàng kim nhàn nhạt thân ảnh lúc gần lúc hiện. Ta từ trước tới giờ không chân đạp hai thuyền. Lục Vân hướng trong miệng của mình lấp một viên đan dược, lẩm bẩm nói. Không có để cho ngươi chân đạp hai thuyền, chỉ là để cho ngươi nợ ta một món nợ ân tình mà thôi. Cựu Trảo Kim Long vẫn không có hiện thân, hắn đem thân hình giấu ở trên bầu trời, vừa cười vừa nói, mà lại, ta cũng chỉ là giúp ngươi ngăn trở Thế Tôn mà thôi, nếu là có Đại Tôn hoặc là Thượng Tôn muốn giết ngươi, ta sẽ không ngăn đón bọn hắn. Hai người giao lưu cũng không giấu giếm ai, toàn bộ ám tinh đại thế giới chú ý người nơi này đều có thể nghe được. Kim Long Thế Tôn, nếu là chúng ta xuất thủ đi hệ tờ Lục Vân này, ngươi sau đó sẽ không trả thù chúng ta ngay lúc này, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Các người đám rác rưởi này còn không đả thương được hắn. Cựu Trảo Kim Long cười ha ha, nếu là bị các ngươi đám phế vật này làm thịt, đó chính là hắn bản sự không tốt, cũng là một cái phế vật, ta cớ gì vì một cái phế vật lao sư động chúng. Nghe được Cựu Trảo Kim Long lời nói này, ở đây rất nhiều tu sĩ sắc mặt lại một lần nữa đen đen tại Cựu Trảo Kim Long trước mặt, bọn hắn xác thực đều là phế vật. Bất quá lưu tại nơi này Thế Tôn nếu là dám ra tay với Lục Vân, hậu quả mới vừa ta đã nói, rút gân lột ra, làm thành thịt khô sau đó, Cựu Trảo Kim Long thân ảnh liền biến mất. Hắn không có tất phải ở lại chỗ này, cũng sẽ không một mực lưu tại nơi này đối với hắn bực này cường giả mà nói, miệng vàng lời ngọc, một câu chính là một đầu pháp lệnh, ai dám không tuân theo, người nào chết. Nhìn thấy Cựu Trảo Kim Long rời đi, ám tinh thành bên trong, cái kia vốn là đã tán đi ác niệm lại một lần nữa tụ tập lại. Hứ ngay lúc này, một cái hừ lạnh thanh âm từ trong Phong Vân Lâu truyền ra. Lạc Minh thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra. Lục Vân là ta Phong Vân Lâu nhị đương gia, ai dám động đến hắn, chính là cùng Phong Vân Lâu chưa đi qua. Thấy được Lục Vân thực lực, một kích miểu sát thượng tôn, Lạc Minh cũng không ngồi yên nữa, hiện tại nếu là hắn lại để cho Lục Vân nhận tổn thương gì, coi như thật khó từ tội lỗi rồi. Ta có phải hay không Phong Vân Lâu nhị đương gia, cái này không trọng yếu. Lục Vân nhìn lướt qua Lạc Minh, sau đó hắn chậm chậm đứng dậy, ta hiện tại chính là muốn đánh người hoặc là chờ ta đi ám giới bên trong đại khai sát giới. Lục Vân là quyết tâm muốn đại sát tứ phương rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.